Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. 500 khán giả có mặt tại hiện trường. Là tổ tiết mục lựa chọn ngẫu nhiên sau khi đăng ký và đặt trước trực tuyến. Fan các nhà đều có. Khi bọn họ nghe chương trình bắt đầu, liền lập tức đem bảng đèn cùng gậy huỳnh quang bật lên để tiếp ứng cho thần tượng. Trong nháy mắt, khán phòng ban đầu tối đen như mực, trở nên đầy màu sắc, lấp lánh vô số ánh sao. Trong sự hò hét nhiệt tình của khán giả, sau khi người dẫn chương trình nói lời khai mạc, liền đọc tên lão sư, mời từng người bọn họ bước lên sân khấu. Bốn vị lão sư đối với khán giả cũng không xa lạ. Đặc biệt Bùi Lạc là thần tượng được nhiều người yêu thích nhất. Lần này hiện trường khán giả cũng có rất nhiều fan của hắn. Sau khi thấy hắn lên sân khấu, điên cuồng kêu tên của hắn vì hắn tiếp ứng. Tuyển thủ trong tổ Bùi Lạc đều là người có nhân khí cao. Nghe được fan lão sư kêu tên, bọn họ cũng đi theo cùng nhau hô lớn Bùi Lạc. Vì lão sư của thần tượng nhà mình trợ lực, các fan tại hiện trường nghe toàn khán đài gọi Bùi Lạc. Vì không thua khí thế, cũng đi theo kêu tên lão sư nhà mình. Các thực tập sinh vẫn chưa chính thức biểu diễn trên sân khấu. Khán giả đã tự bắt đầu battle từ nhân khí của lão sư. Đầy mùi thuốc súng, bầu không khí của hiện trường cũng thúc đẩy khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ không thể đến hiện trường thét chói tai, chỉ có thể điên cuồng phát làn đạn. Video phòng phát sóng trực tiếp trên trang web, trong lúc nhất thời cũng bị các loại tên spam. Trong trận battle này, ai là người thắng, không người nào có thể thống kê. Nhưng ai có cảm giác tồn tại thấp nhất, vẫn rất là rõ ràng. Tuy nói Lâm Yên Nhiên đã giành được một ít độ hảo cảm và hấp dẫn được một số người hâm mộ qua đường vì hành động dũng cảm cùng hot search về an toàn giao thông trước đó. Nhưng so với fan cùng danh tiếng nhà người khác tích lũy trong nhiều năm, có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa mấy tập trước biểu hiện của anh trong chương trình khiến cho rất nhiều người sinh ra ác cảm. Bởi vậy phần lớn người hâm mộ chương trình đều ghét anh. Ngay cả các fan thực tập sinh trong tổ của anh, đều bởi vì cảm thấy ca ca nhà mình xui xẻo khi cùng tổ với anh. Cũng giống như những người khác, không muốn giúp anh tiếp ứng. Đứng chung sân khấu không đáng sợ. Ai bị ghét bỏ thì xấu hổ. Lâm Yên Nhiên đứng cùng ba lão sư còn lại, cảm nhận được rõ ràng khán giả không chào đón mình. Bất quá tâm lý anh cũng đủ mạnh mẽ. Hơn nữa, khoảng thời gian trước sớm đã quen với mấy cảnh này. Ở trên sân khấu vẫn đạm nhiên như cũ, nâng tay lên phong độ nhẹ nhàng cùng mọi người chào hỏi. Hình ảnh hiện trường phát sóng trực tiếp sẽ được đồng thời phát sóng cho các thực tập sinh bên này. Hầu hết thực tập sinh trong tổ Bùi Lạc có chung vinh dự. Một đám đều cười như nở hoa. Bùi Lạc lão sư nhân khí cao quá. Hạ Tinh Tinh nhìn lướt qua Tiên Diệc Hàm cười không có hảo ý xen lẫn cùng mọi người trong đó. Hít mạnh ba hơi. Sau khi lão sư ngồi vào chỗ, người dẫn chương trình liền trịnh trọng giới thiệu siêu cấp lão sư tối nay. Khi nghe được ba chữ Cố Tư Nghiệp, hiện trường ầm ĩ ban đầu lập tức im bặt. Theo sau khán giả liền nhìn thấy, trong ánh đèn nền, Cố Tư Nghiệp chậm rãi mà đến. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen đơn giản lại thời thượng. Cổ áo sơ mi trắng bên trong hơi trách ra ngoài, phối hợp với một cặp kính gọng kim loại không độ, cả người văn nhã quý khí. Chào buổi tối, mọi người. Ngay khi Cố Tư Nghiệp mở miệng, khán giả có mặt tại hiện trường như được hoàn hồn, phát ra tiếng thét kinh người chói tai. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã bị làn đạn spam. Phàm là đôi mắt có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách, đều tràn ngập ba chữ Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp, a, lão công tôi giết tôi. Đêm nay cũng quá đẹp trai đi, đây là mỹ nhân văn nhã bại hoại cấm dục trong truyền thuyết sao, Cố Tư Nghiệp. Siêu cấp lão sư thật sự là Cố Tư Nghiệp, lão công đã lâu không gặp. Tùy tiện ngồi xổm phát sóng trực tiếp cũng có thể gặp Cố Tư Nghiệp. Tôi đêm nay có nên đi mua vé số không? Nam thần làm ơn đừng phát ra hormone của mình nữa. Trong giới giải trí, Một số minh tinh vì lưu lượng, vì màn ảnh sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn để tranh giành, hấp dẫn tròng mắt người xem. Nhưng mà Cố Tư Nghiệp thì khác. Hắn cái gì cũng có thể không làm. Chỉ cần đứng ở đó, chính là lưu lượng bản thân. Chuyện Cố Tư Nghiệp trở thành siêu cấp lão sư của siêu cấp thần tượng vừa mới công bố thông qua phát sóng trực tiếp, chưa được bao lâu thì đã lên hot search. Đồng thời, đội quân fan của Cố Tư Nghiệp cũng nghe tin mà đến, trực tiếp đến giết phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ 10 phút ngắn ngủn, nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp vốn còn không đến ngàn vạn, nhân khí liền trực tiếp tăng lên 3.000 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng. Làm siêu cấp lão sư, Có Tư Nghiệp cần phải kiểm soát lĩnh vực này và thực hiện một số thủ tục của chương trình. Vì thế, khi hắn đứng trên sân khấu và giao lưu với khán giả một cách thoải mái, tầm mắt Lâm Yên Nhiên không khỏi dừng trên chiếc áo khoác vest đen. Lúc nãy anh muốn đem áo khoác trả lại cho đối phương, kết quả lại bởi vì các loại sự tình bị chậm trễ. Hiện tại chiếc áo khoác kia vẫn còn ở trong phòng anh. Lâm Yên Nhiên nhớ rõ, sau khi tỉnh dậy, Oánh Oánh nói áo khoác là Cố Tư Nghiệp từ trên người chính mình cởi ra. Cho nên, anh ấy tạm thời thay đổi tạo hình. Sân khấu đêm nay, lão sư đến chỉ có tác dụng chỉ là dệt hoa trên gấm. Thú vị nhất vẫn là tất cả các thực tập sinh. Tổ tiết mục tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Sau khi công bố xong lão sư quan trọng Cố Tư Nghiệp, liền nhanh chóng tiến vào chủ đề của đêm nay. Tổng đạo diễn là một người đam mê hộp mù. Đêm nay lại yêu cầu nhóm lão sư tại hiện trường rút một đợt hộp mù. Dựa theo màu sắc và số thứ tự của hộp mù, thứ tự xuất hiện của 4 tổ đêm nay bị loại trừ. Xuất hiện đầu tiên trên sân khấu thuộc về tổ Đường Đường. Trước khi các thực tập sinh lên sân khấu biểu diễn, tổ tiết mục đã phát một đoạn VCR trước. Bên trong ghi lại từ lúc bọn họ phân tổ, đến ngày thường khi luyện tập, có khó khăn, có mồ hôi, có sung sướng, có vui sướng, mỗi tổ đều có mạch truyện riêng. Phong cách được biên tập cho tổ Đường Đường thiên hướng ấm áp, chủ yếu ghi lại tình tiết về sự giúp đỡ và sự tiến bộ chung giữa các thực tập sinh trong tổ họ. Tương tự phong cách mà VCR trình bày, phần biểu diễn của tổ Đường Đường tương đối nhí nhảnh và tê tán, ấm áp lại đáng yêu. Sau đó đến tổ Hàn Triết, là tổ PK với tổ Đường Đường. Lai me tổ Hàn Triết thuộc thể loại rock and roll, sân khấu cực ngầu. Các thực tập sinh vừa bước lên sân khấu, những chiếc áo khoác mô tô, áo si quần bằng da đã ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Sau khi thực tập sinh hai tổ biểu diễn xong, liền tới phân đoạn bình chọn khẩn trương lại ký. CS, thích. Trừ bỏ ca hát và vũ đạo, biểu diễn trực tiếp cũng rất quan trọng để kích hát thích giác quan của khán giả và không khí sân khấu. Tổ Đường Đường tuy rằng hát hay hơn, nhưng lại không hấp dẫn bằng sân khấu ngầu của tổ Hàn Triết. Cuối cùng tổng số phiếu bầu lại bị tụt 53 phiếu và thua đối thủ. Thông qua phần biểu diễn của hai tổ đầu, khán giả đã rõ ràng, chủ đề hôm nay chính là cuộc đấu giữa các đạo sư. Hiện tại thực tập sinh dưới quyền của hai vị lão sư đã biểu diễn xong rồi. Còn lại hai người, tự nhiên chính là đối tượng PK. Khán giả nhìn cảnh quay mà đạo diễn cắt cho Bùi Lạc cùng Lâm Yên Nhiên cùng màn ảnh, còn chưa xem biểu diễn, trong lòng liền đã có đáp án cuối cùng, Bùi Lạc cùng Yên Nhiên chung một nhóm. Ha ha ha, đây là đơn phương tàn sát đi. Tổ Bùi Lạc trên cơ bản đều là đại lão ban A ban B, thực lực không cùng đẳng cấp. Nghe nói thực tập sinh tổ Yên Nhiên đều là bị các lão sư khác loại không cần. Cho nên sự kết hợp giữa tổ bọn họ đơn giản là kém cỏi cùng kém cỏi. Lầu trên bị gì vậy? Lão sư kém là lão sư có vấn đề. Liên quan gì đến thực tập sinh, nói sự thật fan liền không nghe được. Thực tập sinh lợi hại thì làm sao bị phân đến tổ Yên Nhiên, không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự có người đối với một tổ Yên Nhiên kia chờ mong đi. Hai tổ còn chưa biểu diễn, làn đạn đã đánh nhau trước rồi. Nhưng bởi vì Bùi Lạc cùng các thực tập sinh của hắn nhân khí đều tương đối cao. Hơn nữa, fan các thực tập sinh tổ Lâm Yên Nhiên bên này lại rất buồn. nên trong trận mắng chửi trên mạng, cơ hồ là bọn họ bị đơn phương treo lên đánh. Ngay sau đó, màn hình lớn trên sân khấu lại sáng lên và VCR tổ Bùi Lạc bắt đầu phát. VCR hai tổ lúc trước đã xuất hiện. Bầu không khí hai tổ đều tương đối thân thiện. Hầu như tất cả cảnh đều là lão sư cùng thực tập sinh hòa thuận. Thân thiện hết mức, căn bản không phát sinh xích mích gì. Dưới nhạc dạo như vậy, mọi người đều mặc định là tổ tiết mục đây là muốn đánh vỡ kịch bản yêu thích của các chương trình tổng nghệ tài năng truyền thống. Đề cao tinh thần đoàn kết, đi theo lộ tuyến truyền bá năng lượng tích cực. Ngay khi mọi người cho rằng tổ Bùi Lạc thực lực mạnh nhất phong cách cũng sẽ là anh tốt, tôi tốt, mọi người tốt, nhưng lại phát hiện tổ bọn họ trừ bỏ giai đoạn tuyển chọn là tương đối hài hòa. Thời điểm còn lại cơ hồ đều phát sinh các loại xích mích. Bầu không khí rất không thoải mái. Ngay từ việc phân phối part hát đến lựa chọn vị trí C, vẫn luôn xích mích không ngừng. Hai nhóm trước đã thực sự gặp phải vấn đề này. Nhưng thực tập sinh hai tổ tương đối đều là người chơi Phật hệ. Nên họ đã khiêm tốn giải quyết nó ngay lập tức. Phật hệ, phu si, thế này cũng được. Thế kia cũng xong. Không cầu mong, không tranh cướp. Xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Mà tổ Bùi Lạc thì không. Có một đoạn có ca từ tương đối cao. Vocal Lý Hân Quả cùng Tuyên Diệc Hàm tổ Bùi Lạc đều muốn hát. Mọi người tranh cãi không ngừng. Cuối cùng Bùi Lạc ra mặt đem đoạn cao kia phân cho Tuyên Diệc Hàm. Ngay sau đó lại là cạnh tranh C vị. Kiều Dã, Tuyên Diệc Hàm và một thực tập sinh khác đều muốn cạnh tranh C vị. Một số người cảm thấy Kiều Dã có thực lực mạnh, khả năng toàn diện tốt hơn, nên phù hợp với C vị. Nhưng Phương Túc đại diện tiểu đoàn lại kiên trì cho rằng năng lực biểu hiện của Tuyên Diệc Hàm trên sân khấu tốt hơn, phù hợp hơn với C vị. Sự mâu thuẫn giữa việc phân phối part hát trước đây cũng chưa thực sự giải quyết xong. Hiện tại ân oán đã được hoãn lại, vì thế một số người phái trung gian liền đề xuất. Nếu không các bạn PK tại chỗ một chút, trong đội chúng ta liền bỏ phiếu. Ngay sau đó, nhân viên công tác cho một đoạn nhạc ngắn trong bài hát của họ. Ba người từng người đều biểu diễn phần của mình. Kiều Dã làm thực tập sinh được 3 năm. Hát nhảy đều giỏi, thực hiển nhiên là người có màn trình diễn xuất sắc nhất trong ba người. Tất cả khán giả xem đến đây đều cho rằng hắn nhất định sẽ được. Kết quả ai biết sau cuộc bỏ phiếu, lại đột nhiên tuyên bố Tuyên Diệc Hàm giành được C vị. Sau đó lại cắt mấy hình ảnh Tuyên Diệc Hàm nỗ lực luyện tập. Ngay sau đó video vừa truyền, liền chuyển tới cảnh Bùi Lạc vỗ tay vẻ mặt vui mừng khen ngợi Tuyên Diệc Hàm. C vị này cậu xứng đáng. Đoạn này khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ngẩn ngơ, Bùi Lạc. Anh bị mù à, Tuyên Diệc Hàm xứng đáng ở đâu, mắt cậu rơi. Cắt nối biên tập mà thôi xem không hiểu sao, đúng vậy. Hơn nữa đây là thực tập sinh làm, lại không phải Bùi Lạc làm. Cắt nối biên tập lại mà tôi còn có thể phân rõ hai đoạn biểu diễn ai tốt ai xấu, không biết xấu hổ sao. Rõ ràng chính là ôm đoàn xa lánh. Thật cho rằng chúng tôi không biết những người bình chọn đều là thực tập sinh có quan hệ không tồi với Tuyên Diệc Hàm. Làm trò trước mặt Kiều Dã, nói Tuyên Diệc Hàm xứng đáng có vị. Bùi Lạc thật sự không phải vì chán ghét Kiều Dã, một đoạn này vừa ra tới. Làn đạn trực tiếp nổ tung. Fan Kiều Dã, fan lão sư, fan Tuyên Diệc Hàm cùng những người qua đường khác đều tranh cãi. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng, chướng khí mù mịt hẳn là một tổ Lâm Yên Nhiên kia. Kết quả lại không nghĩ tới. Các fan của tổ Bùi Lạc lại chèn ép họ trước, đặc biệt là fan Kiều Dã. Nhìn thấy bé nhà mình bị đoàn thể xa lánh rồi đoạt đi C vị. Cuối cùng mất mát một mình ở trong góc luyện tập, còn phải nghe lão sư giáp mặt khen ngợi Tuyên Diệc Hàm. Cho dù sau đó tổ tiết mục đã bù lại, quay Tuyên Diệc Hàm luyện tập nhiều nỗ lực hơn mức cho phép. Mạch chuyện cuối còn một mình đi tới an ủi cổ vũ Kiều Dã này nọ. Đặt phụ đề ngay cả khi ngày thường có nhiều xích mích nhỏ. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau để đạt được ước mơ ý đồ làm đoạn này nghịch chuyển mạch chuyện trở nên ấm áp đầy cảm hứng. Các fan cũng đều toàn bộ không nuốt. Tiên Diệc Hàm mẹ nó là hoàng tộc đi, highlight, xê vị, thậm chí cả mạch truyện trưởng thành của tổ này đều được giao cho hắn. Kiều Dã mỗi lần đều bị xa lánh ở một góc khuất để luyện tập. Nhưng kết quả thật kinh tởm, tôi vốn rất mong chờ tổ này. Kết quả quá ghê tởm. Đại khái là hậu kỳ cũng đoán trước được fan Kiều Dã sẽ bất mãn. Vì thế trực tiếp ở cuối video cho hắn một cái kịch bản. Màn hình lớn trên sân khấu chuyển sang màu đen với phụ đề trên đó, hiện tại là phòng tập lúc 2 giờ rạng sáng. Theo sau hình ảnh vừa truyền, máy ảnh được đưa vào trong phòng. Tiên Diệc Hàm cầm lấy quần áo đang chuẩn bị rời phòng tập. Quay đầu nhìn Kiều Dã vẫn còn ở chỗ đó. Kiều Dã cậu không quay về sao? Kiều Dã lắc đầu không quay lại nhìn cậu ta. Các người đi về trước đi. Tôi luyện nữa. Tiên Diệc Hàm há miệng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại lộ ra một nụ cười. Được, vậy cậu đừng luyện quá muộn. Chú ý nghỉ ngơi. Kiều Dã lần này không trả lời cậu ta. Ngược lại trực tiếp bắt đầu luyện nhảy theo âm nhạc. Lúc sau, có một chiếc đồng hồ quay nhanh bên cạnh. Phụ đề lại lần nữa sáng lên, hiện tại là 3:15 sáng. Trong màn ảnh Kiều Dã mồ hôi đổ như mưa. Hắn đã phi thường mệt mỏi. Lặp lại động tác của mình liên tục trước tường kính. Phảng phất như một người máy vô cảm. Theo sau khi hắn luyện tập động tác nào đó. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi không đứng vững trực tiếp ngã xuống trên mặt đất nửa ngày không đứng lên. Các fan thấy một màn như vậy. Vừa đau lòng vừa tức giận, Kiều Dã nhà tôi tuy rằng tính cách lạnh lùng. Nhưng kỳ thật nội tâm rất hiếu thắng. Anh ấy trễ như vậy vẫn còn luyện tập. Nhất định là bởi vì không đạt được C vị mà cảm thấy chính mình không tốt. Muốn luyện tập chăm chỉ để bù đắp là luyện đến một tí sức lực đều không còn. Tôi thật sự bật khóc. Tiên Diệc Hàm rác rưởi, tức chết tôi. Ngay khi các fan điên cuồng phát làn đạn phun táo. Trong màn ảnh, cửa phòng luyện tập bật mở. Theo sau một người bước vào mà ai cũng không ngờ, Yên Nhiên, đây là 3 giờ sáng đi. Anh ta tại sao ở chỗ này? Lâm Yên Nhiên, cậu có sao không? Có ngã không? Lâm Yên Nhiên, thân thể của cậu đã có chút mệt mỏi. Uống chút nước đi. Nhìn thấy hành động quan tâm Kiều Dã của Lâm Yên Nhiên. Các fan trực tiếp bị anh chọc đến tâm, hu hu hu. Cảm ơn Yên Nhiên lão sư quan tâm. Bảo bối lúc ấy tâm trạng nhất định là không tốt đi. Cảm ơn Yên Nhiên lão sư an ủi. Ban đầu fan Kiều đã đối với Bùi Lạc tràn ngập chờ mong. Kết quả không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại đối với lão sư tổ cách vách tràn ngập cảm kích. Hơn nữa vị kia còn là người mà bọn họ lúc trước vô cùng ghét bỏ. Không chỉ có fan Kiều Dã, rất nhiều người sau khi xem đến đoạn này, hảo cảm với Lâm Yên Nhiên cũng tăng gấp bội, thật không dám giấu giếm một khắc Yên Nhiên đi đến bên Kiều Dã kia. Tôi thực sự cảm thấy được trên người hắn có một tia thánh quang. Khoa trương một chút chính là cảm giác bản thân ở trong bóng tối. Lại có người mang đến cho tôi một tia sáng, tính cách tôi cùng Kiều Dã tương đối giống nhau. Cho nên phần xử lý này của Yên Nhiên khiến tôi rất thích. Hắn lúc ấy là nhìn thấy Kiều Dã không vui đi nhưng cũng không hỏi nhiều. Yên lặng đưa cho Kiều Dã một chai nước, cảm giác ấm áp. EQ cũng rất cao. Vừa thấy mọi người khen Yên Nhiên, nhóm anti-fan liền nhảy ra. EQ cao cái giám a, đã quên hắn lúc trước làm khó Tiên Diệc Hàm như thế nào sao, thôi bỏ đi. Cũng chỉ là một cảnh quay thôi. Ai biết có kịch bản không, đưa một chai nước liền ấm áp. Chưa hiểu sự đời, trong làn đạn cãi cọ ầm ĩ, ánh đèn sân khấu tối sầm lại. Các thực tập sinh tổ Bùi Lạc bước lên sân khấu. 15 thực tập sinh mặc vest đen. Mỗi người đều cao giáo chân dài. Trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ nơi đâu họ đến. Đứng giữa trung tâm sân khấu là Tiên Diệc Hàm. Khác hẳn với hình tượng tiểu bạch thỏ đáng yêu trước đây. Hôm nay cậu ta ăn mặc rất ngầu. Bộ đồ cổ chữ V để lộ làn da trắng ngần. Trong tiêu sái lại mang vài phần gợi cảm nhỏ. Theo sau âm nhạc vang lên. Động tác khoa tay múa chân của bọn họ giống nhau như đúc. Khán giả từ một khắc bọn họ bắt đầu nhảy, tầm mắt rốt cuộc cũng không rời được. Đó là một điệu múa giao. Infinite nhóm này của K-pop vũ đạo có cái này nè. Tôi gắn trên nha. Điệu múa dao. Đúng như tên gọi. Là những động tác múa gọn gàng như một thanh kiếm được kéo xuống. Khác với phong cách chủ đạo của hai tổ trước. Lúc này các thực tập sinh tổ Bùi Lạc biểu diễn trên sân khấu. Trọng điểm đó là chỉnh tề. Các động tác vũ đạo tổ này kỳ thật không tính đặc biệt khó. Nhưng động tác lại đặc biệt nhiều. Việc di chuyển thường xuyên đồng nghĩa với động tác sẽ trở nên lộn xộn. Nhưng mà khán giả rất mau đã phát hiện, vô luận bọn họ thay đổi tư thế như thế nào, các thực tập sinh trên cơ bản đều có thể giữ được động tác ổn định. Mặc kệ là giơ tay hay là khom lưng, thậm chí nhảy lên cùng độ cao, đều không sai biệt lắm có thể làm được giống nhau như đúc. 15 người khí thế vốn đã hoành tráng. Lại vừa thực hiện vũ đạo chỉnh tề như vậy, khi xuất hiện trên sân khấu mang đến cho khán giả chấn động cùng kinh hỉ thực sự không nhỏ. Từ đầu đến cuối màn biểu diễn của tổ Bùi Lạc, tiếng thét chói tai bên dưới sân khấu cũng chưa dừng lại. Trên sân khấu, Tiên Diệc Hàm đứng ở trung tâm tuyệt đối C vị, đồng đội bên người đem cậu ta vây ở trung tâm. Với nhịp trống cuối cùng, cậu ta xoay người lại. Bày ra một cái ending pose tuyệt đối đẹp trai. Cách chương.